Chương 128, danh tiếng vang xa. Nhìn hầu như là di động trong nháy mắt đến mì nạ tổ phía sau rổ rổ dạ cù mò, các vị thượng nhẫn liền kinh ngạc tiếng cũng không cách nào phát sinh, trong lúc nhất thời càng toàn bộ đứng lặng ở tại chỗ. Quá nhanh. Ổ rổ si mà nhẹ giọng nói rằng. Nói riêng về tốc độ, cô nộ hạ e sợ không có ai so được với cù mò, mặc dù là ta, lúc chiến đấu cu nở dê chỉ có thể nghĩ biện pháp hạn chế tốc độ của hắn. Nanh trắng thản nhiên nói. Chẳng qua hắn ngữ bên trong lại lộ ra một tia chiến ý, mà ánh mắt cu nở dê liên tục nhìn chằm chằm vào rổ rổ dạ cù mỏ chưa ra khỏi vỏ ưu dạ. Nanh trắng là một người đao thuật đại thành người, một cái khai sáng nhẫn đao thuật thiên tài ní dạ, tự nhiên đối với trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới ngóng trông cực kỳ, hắn tuy là ní dạ, nhưng cũng không thoát võ sĩ chi phong. Dù nạ cùng họ rổ xỉ mà cu nở dê chú ý tới nanh trắng một tia dị thường, hai trong lòng người dĩ nhiên xoay chuyển mấy vòng. Nắm giữ có thể làm cho nanh trắng bay lên chiến ý đao thuật, có thể phóng thích không ấn nhận thuật ní dạ, kẻ nắm giữ tự sáng tạo thân pháp ní dạ, hơn nữa tuổi tác không tới 15 tuổi ảnh cấp cường giả. Ám ảnh lưu điệp. Hai người trong đầu né qua một ý nghĩ, lẫn nhau đối diện một chút đều đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Chẳng qua họ rổ xí mà cùng xù nạ cũng không có lộ ra, nếu gì dì dạ cùng nanh trắng đều nói sau đó giải thích, bọn họ cũng là không cần nhiều lời. Sân huấn luyện bên trong, Mì Nạ Tổ đã xoay người lại, nhìn vẻ mặt mỉm cười rồ rồ dạ cù mò, hắn cu nở dê lộ ra ánh mặt trời xem như mỉm cười. Cù mò sư huynh thực sự là lợi hại, sau đó ngươi nhất định phải chỉ điểm nhiều hơn ta a. Mì Nạ Tổ đưa tay phải ra. Đương nhiên, có vấn đề gì cứ đến hỏi, hơn nữa, ngươi thuấn thân thuật thật là làm cho ta thán phục đây. Rồ rồ dạ cù mò cu nở dê đưa tay phải ra. Dô dô dạ cụ mỏ tán thưởng là xuất phát từ nội tâm, hắn dĩ nhiên nhìn thấu Mì Nạ Tổ thuấn thân thuật thủ pháp, sử dụng thuấn thân thuật lúc đem thuộc tính gió trả cờ dạ bám vào ở trên người. Thuộc tính gió trả cờ dạ phiêu giật linh động, bởi vậy đơn thuần thuộc tính gió trả cờ dạ cũng không thích hợp quỷ thiểm, lại nhưng đối với lấy thẳng tắc bạo phát tốc độ làm cơ sở đúng thuấn thân thuật sản sinh làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, bởi vậy, nhìn thấy Mì Nạ Tổ thuấn thân thuật, Dô dô dạ củ mỏ trong lòng sản sinh một ý nghĩ đem ra chỉ thuộc tính gió trả cờ dạ thuấn thân thuật cùng sử dụng thuộc tính xét luyện thể quỷ thiểm kết hợp với nhau. Sấm gió rất khó cùng tồn tại, dô dô dạ củ mỏ đã nếm thử nhiều lần cuối cùng đều là thất bại, nhưng bây giờ tinh thần hắn lực tổng sản lượng đã vượt xa ảnh cấp phạm chủ. Dô dô dạ củ mỏ tin tưởng, nếu như có thể đem mênh mông lực lượng tinh thần vận dụng như cánh tay sứ, hắn nhất định có thể đồng thời khống chế sấm gió hai thuộc tính trả cờ dạ. Dô dô giả củ mỏ trong lòng 10 phân rõ ràng, coi như khai phá ra hoàn mỹ lôi thần áo giáp cu nở dê sẽ không để cho tốc độ của hắn tăng cường quá nhiều, bởi vì thuộc tính xét áp xúc luyện thể đã đến cực hạn, tốc độ của hắn tuy rằng ở nhận giới đủ để xưng hùng, nhưng không hề là có 102, chí ít, tương tự đem vân nhận bí thuật tu luyện tới cực hạn đệ tam giới cả có thể cùng hắn ganh đua ưu khuyết điểm. Bởi vậy, hắn không chỉ có muốn sáng tạo hoàn mỹ bản lôi thần áo giáp, đồng thời cu nở dê muốn sáng tạo ra độc nhất vô nhị thân pháp. Lúc này, hai người hai tay lần thứ hai tương nắm, mà quan hệ cu nở dê tiến một bước sâu sắc thêm. Nhìn hai người nắm chặt hai tay, vòng ngoài vây xem bình dân cu nở dê rồn rập khen hay, lời ca tụng khen không dứt miệng, Mì Nạ Tổ là bình dân ní dạ, tướng mạo đẹp trai tính cách khiêm cung, thêm nữa siêu cao thiên phú, bởi vậy ở thôn dân bên trong có nhân duyên không tệ. Bây giờ, đã được kiến thức trận này chiến đấu kịch liệt, thôn dân trong lòng đối với Mì Nạ Tổ yêu thích càng là sâu sắc thêm không ít, mà đối với đánh bại Mì Nạ Tổ rổ rổ dạ cù mỏ càng là tràn ngập kính phục. Vây xem nỉ dạ cu nở dê âm thầm tán thưởng hai người thiên phú cao hiếm thấy trên đời, mà bọn họ cu nở dê ngạc nhiên rổ rổ dạ cù mỏ thực lực, đối với rổ rổ dạ cù mỏ trở thành thượng nhẫn một chuyện cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa. Đệ Tam Hồ Cả ngồi ở trên ghế, nụ cười trên mặt không ngừng mà tỏa ra, trải qua này thứ giao đấu, vốn là có chút danh tiếng Mì Nạ Tổ bây giờ ở thôn dân bên trong, ở thượng nhẫn bên trong hẳn là nổi tiếng, mà rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê dĩ nhiên đem mọi người thuyết phục, sau này ở cổ nổ hạ sinh hoạt sẽ thuận lợi rất nhiều. Đệ Tam Hồ Cả từ trên ghế đứng lên, cao giọng nói rằng, giao đấu kết thúc, mọi người đối với rồ rồ dạ củ mỏ trở thành thượng nhẫn còn có ý kiến gì không không có, đệ Tam Đại Nhân. Đệ Tam Đại Nhân, chúng ta chịu phục. Các vị thượng nhẫn chăm miệng một lời. Đã như vậy, cụ mò, ngươi ngày mai sau giờ ngọ đến hổ cả văn phòng, ta chính thức mặc ngươi làm cổ nổ hạ thượng nhẫn. Đa tạ sư tố. Dô dô giả cú mò nhưng không quên cung kính nói. Hay, hay, tốt nhìn hai cái xuất chúng như thế đồ tôn, đệ tam hổ cả cu nở dê không khỏi kích động. Mỹ nạ tổ, ngươi trên chiến trường biểu hiện ta cu nở dê rõ ràng, ngày mai ngươi cùng cú mò cùng đến, ta cu nở dê phong ngươi làm trung nhẫn. Đa tạ sư tố. Mỹ nạ tổ cũng là kích động dị thường. Trang tỷ đấu này hạ màn. Dô dô giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ thông qua chàng tỷ đấu này có thể nói là danh tiếng vang xa, đệ tam hổ cả bàn giao vài câu sau liền chuyển trả về hổ cả nhà lớn, dì dẻ giả cùng nành trắng thì bị họ rổ xì mà cùng xù nạ hai người lôi đi, tự nhiên là để bọn họ giải thích dô dô giả củ mỏ có hay không làm ám ảnh lũ điệp một chuyện. Thượng nhẫn môn cũng đều lần lượt rời đi, trước khi đi còn không quên dồn dập tiến lên cổ vũ tán thưởng dô dô giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ hai người. Mà các gia tộc lớn nỉ dạ cũng đều lần lượt rời đi, bọn họ lúc này nhiệm vụ trọng yếu nhất là đem hôm nay phát sinh tất cả chi tiết nhỏ thông báo cho gia tộc. Dù sao, hồ cả nhất hệ xuất hiện hai cái thiếu niên thiên tài, một người trong đó thực lực đến trước mắt còn sâu không thấy đáy, các gia tộc lớn cũng phải dồn dập lấy biện pháp mới được, muốn cân nhắc là tương lai sử dụng cỡ nào thái độ đi đối xử mì nạ tổ cùng rồ rồ dạ cù mò. Nhìn đã tản đi hơn nửa mọi người. Mỹ nạ tổ đi lên phía trước, cụ mò sư huynh, tương lai ta nhất định sẽ ở trên tốc độ vượt qua ngươi. Nhìn vẻ mặt mỉm cười lại ánh mắt kiên định Mỹ nạ tổ, dô dô giả cụ mò âm thầm gật đầu, đồng thời cu nở dê đáp lại nói, ta tin tưởng ngươi. Ha ha, Mỹ nạ tổ cu nở dê lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt rồi, đi về trước đi, mà xạ xỉn e sợ lo lắng chết rồi. Dô dô giả cụ mò nói cười trêu nói. Mỹ nạ tổ trên mặt cu nở dê né qua một tia không tự nhiên đường đỏ, lúng túng nở nụ cười âm thanh, cùng rồ rồ dạ cụ mỏ chuẩn bị trả, nhưng đúng vào lúc này, cùng nhau trong trẻo khét đều tiếng vang lên. Mỹ nạ tổ cùng nhau Mỹ lệ bóng người chạy tới, lại là trước tên kia ủ chỉ hạ bộ tộc thiếu nữ. Rồ rồ dạ cụ mỏ hai người xoay người lại, mà Mỹ nạ tổ nhìn thấy chạy tới thiếu nữ, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, Mỹ cô tỏ, đã lâu không gặp. Hả? Uchiha Mikoto, vốn là bên trong nam số 2 Uchiha xạ sủ kẻ mẫu thân. Zoro giả cụ mỏ thầm nghĩ, sau đó cu nở dê đối với Mikoto báo lấy mỉm cười. Minato, hắn là sư huynh của ngươi không sai, hắn gọi Zoro giả cụ mỏ. Uchiha Mikoto cũng tới đến Zoro giả cụ mỏ trước người, cụ mỏ đại ca, ngươi tốt. Mikoto ngữ điệu dịu dàng dịu ngoan, ngữ bên trong còn mang có một tia nhàn nhạt ngượng ngùng. Người tốt. Dô dô dạ cú mò cú nở dê gật gật đầu. Mỹ nạ tổ, cờ tí nạ hiện tại ở trong nhà sao Mỹ cổ tỏ khắp khuôn mặt là vẻ mặt tân cần. Không sai. Tính ra chúng ta sau khi tốt nghiệp sẽ không có lại từng thấy, ngày hôm nay thật vất vả đi ra, ta đi gặp thấy nàng đi. Mỹ cổ tỏ sau khi nói xong liền xoay người, hướng đi đứng ở phía sau cách đó không xa tên kia ủ chỉ hạ bộ tộc thượng nhẫn. Ta đi cờ tí nạ trong nhà, chậm chút trở lại. Tiểu thư, chuyện này tên này thượng nhẫn có chút khó khăn. Yên tâm đi, thời gian sẽ không quá dài, ngươi trở lại cùng ta ra ra nói rằng nên liền không có vấn đề. Tên này thượng nhẫn suy nghĩ một chút, thế là dặn dò, tiểu thư kia muốn sớm chút trở về. Uchiha Mỹ cổ to dịu dàng nở nụ cười, tiếp theo trở lại rổ rổ dạ cụ mò cùng Minato bên người, cùng theo bọn họ về nhà.